Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Minh ôn nhu cho Lam Kiếm Tâm lau khóe mắt nước mắt. Đừng khóc. Nhớ kỹ. Ta chết đi phía sau nhất định không thể rơi nước mắt. Vì? Vì cái gì? Nếu như ngươi rơi nước mắt, con mắt màu đỏ liền không nhìn thấy, cái kia pháo hoa làm sao tìm được đạt được ta thi thể? Trong lòng Lam Kiếm Tâm càng khó chịu hơn. Nàng nhìn thấy Tần Minh đã hướng trên cột buồm bò đi. Trong lòng khó chịu khóe mắt nước mắt chảy ra. Kim điêu. Tần Minh leo lên cột buồm đỉnh. Hắn từ trong hồ lô lấy ra hai cái dây thừng, đem bụng mình chăm chú quấn quanh ở trên cột buồm. Còn đem cổ đầu cũng trói chặt. Dạng này liền có thể bảo đảm chính mình sau khi chết thi thể treo ở nơi này, bị cái khác thuyền đang nhìn gặp nhận ra diện mục. Lam Kiếm Tâm đứng ở dưới cột buồm, bi thương hô. Kim điêu, ngươi xác định phương pháp kia có tác dụng ư? Ngươi thật muốn như vậy chết ư? Đừng khóc, bướng bỉnh nha đầu. Ngươi thế nào nước mắt uông uông? Lam Kiếm Tâm lau khóe mắt nước mắt. Ta chính là không đành lòng, ta không đành lòng ngươi chết như vậy. Nghe lấy. Đây không phải chết vô ích. Đây là hướng chết mà sinh, suy đoán của ta sẽ không sai. Tần Minh nhàn nhạt cười khổ một tiếng. Bất quá, nếu thật sai, kiếp sau chúng ta trên Lam Tinh gặp. Dứt lời, Tần Minh ngơ tranh nghe một tiếng rút ra đoạn đao, chống tại chính mình nơi trái tim trung tâm. Thoáng một cái, Huyền Ưng Tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nàng nhớ tới Tần Minh cho chính mình trị liệu từng màn. Nhớ tới nguy hiểm tiến đến lúc, Tần Minh ngăn tại trước mặt mình bộ dáng. Nàng nhớ tới cái này để người ta tuyệt vọng linh cảnh bên trong, hai người đồng sinh cộng tử. Lam Kiếm Tâm nước mắt không cầm được tuôn ra hốc mắt. Nàng đứng ở dưới cột buồm toàn thân phát run. Đừng khóc. Ta chết thì chết, đừng quên ta thế nhưng Sắc Lan chết ngươi có lẽ cao hứng mới đúng. Ngươi không phải Sắc Lan, phía trước ta nói sai. Tần Minh ngẩn ra một chút, ôn hòa nói nghe lời. Đem nước mắt lau khô. Lam Kiếm Tâm chùi chùi khóe mắt nước mắt, hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Nàng hết sức khống chế chính mình không muốn rơi lệ, nhưng trong lòng chua khó chịu. Tại cái này tuyệt vọng linh cảnh bên trong sinh tử gắn bó. Nàng thật không đành lòng nhìn thấy Tần Minh cứ như vậy chết đi. Liền thường ngày kêu hung nhất kiếm linh lúc này đều nước mắt chứa đầy mắt vành mắt. Tần Minh đem ngực trái quần áo kéo ra lộ ra trái tim. Hắn tay trái nắm lấy màu đỏ pháo hoa, tay phải đem đoạn đao chống tại ngực. Huyền Ưng, đứng ở bên cạnh ta. Đừng nhìn chết đi ta. Nhất định phải nhìn kỹ thuyền bên ngoài. Đừng khóc. Vừa mới nói xong. Tần Minh tay phải dùng sức. Hư ê một tiếng. Một đao từ chính mình trái tim đâm đi vào. Tức khắc, cả người hắn cảm giác được kịch liệt đau đớn, toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn rút ra đoạn đao, lại đâm ra một đao. Hư y chỉ một thoáng, máu tươi tuôn trào ra. Hắn bằng vào cuối cùng một hơi, tay phải nhẹ nhàng thoáng nhất. Hỏa diễm. Hồ ở trong tay màu đỏ pháo hoa sợi thiêu đốt ngắm bên trái. Thuốc phiện tiêu sợi khá lâu, bắt đầu chậm chậm bốc cháy. Lam Kiếm Tâm chịu đựng trong hốc mắt nước mắt, đem mắt mở thật to. Trong lòng của nàng cơ hồ tuyệt vọng sụp đổ. Nàng run rẩy đứng ở dưới cột buồm. Tần Minh trên trái tim máu tươi tí tách rơi vào trên mặt của nàng. Lam Kiếm Tâm ngẩng đầu nhìn đến Tần Minh trương kia đã không còn sinh cơ mặt, trong lòng cực kỳ thống khổ. Kiếm Linh, hắn chết. Hắn chết. Ô. Ngươi cả ngày nói hắn, hiện tại hắn chết ngươi cao hứng. Lam Kiếm Tâm khó chịu toàn thân run rẩy, phản phất linh hồn bị rút khô đồng dạng. Bỗng nhiên. Nàng nghĩ đến một việc. Cái này cột buồm quá cao, Tần Minh thi thể treo cũng cao. Vạn nhất pháo hoa chiếu sáng con mắt của nàng, vòng sáng có hạn, lại không cách nào chiếu sáng Tần Minh thi thể làm thế nào. Lam Kiếm Tâm muốn leo lên cái này cột buồm đến bên cạnh Tần Minh. Kết quả nàng phát hiện cái này cột buồm quá nhỏ. Hai người căn bản không chịu được. Vì để cho nàng con mắt màu đỏ có thể cùng Tần Minh thi thể tại một khối. Lam Kiếm Tâm lập tức từ không gian linh giới bên trong lấy ra một cái huyền thiết tơ. Nàng nắm lấy đoạn đao chống đến chính mình hai mắt. Kiếm Linh giật mình kêu lên. Tỷ, ngươi làm gì? Tỷ, đã ta người không cách nào leo lên cột buồm, vậy liền để con ngươi cùng Tần Minh chờ một chỗ. Kiếm Linh hù dọa đến giật cả mình. Hư. Lam Kiếm Tâm một đao đâm vào hốc mắt. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Nàng xinh xinh đem hai khỏa con ngươi màu đỏ đào lên. Nàng đau bờ môi đều cắn nát, máu tươi lưu mặt mũi tràn đầy đều là. Tỷ, ngươi đây cũng là tội gì a? Chương 430, phá, ta làm cái mù lòa. Không phá, thì cùng chết. Thiên đạo đại hội. Lam Kiếm Tâm lập tức dùng dây kẽm đem con ngươi màu đỏ nối liền nhau. Giơ lên cao cao đến Tần Minh bên cạnh thi thể. Kim Điêu, đã ngươi hướng chết mà sinh. Ta Lam Kiếm Tâm cũng không phụ ngươi. Nếu như thật phá, ta làm cái mù lòa cũng không quan trọng. Nếu như không phá được, vậy liền cùng chết. Lam Kiếm Tâm nâng con ngươi màu đỏ ngẩng đầu, trống rỗng trong hốc mắt máu me đầm đìa. Trong đầu Kiếm Linh bi thương chùi chùi trong mắt nước mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn bông thuyền bên trái, nhìn một chút bên phải. Thu y màu đỏ pháo hoa bắn về phía bên trái, ánh lửa nổ tung. Bên trái trong bóng tối chiếu sáng trong không gian. Có một đôi con mắt màu đỏ tươi cùng bị dao nhỏ xuyên thấu trái tim thi thể. Cổ thi thể kia nhìn rõ ràng, chính là đầy người máu tươi Tần Minh. Sau một phút, thu bên phải thuyền bông thuyền xuất hiện lần nữa pháo hoa ánh lửa. Chiếu sáng càng xa xôi mắt cùng thi thể. Thu thu thu. Mười mấy pháo hoa bay ra. Trên trăm cái pháo hoa, hơn ngàn cái pháo hoa bay ra. Một cái tiếp theo một cái tại cái này mênh mông bát ngát trên biển lớn, tạo thành thật dài một đầu tia lửa tuyến. Mỗi cái chiếu sáng địa phương, đều có một đôi con mắt màu đỏ tươi cùng một bộ thấy chết không sờn thi thể. Ánh sáng không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Lan tràn. Mãi cho đến cuối cùng. Trong bóng tối thuyền lớn giống như huyễn cảnh bắt đầu nghiền nát. Ba ba. Nghiền nát âm thanh không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Bên trái sớm tuyến thời gian huyễn cảnh, bên phải trì hoãn tuyến thời gian huyễn cảnh tất cả đều nát. Ba y Kiếm Linh cảm giác được chính mình chỗ tồn tại thuyền cũng bỗng nhiên nổ tung. Hết thảy lâm vào hư vô. Ma Thiên Nhai, Thiên Đạo Đại Hội. Hội nghị đã kéo dài hai canh giờ. Chủ yếu các nơi mới giảng thuật gặp được kiểu mới xuyên qua vấn đề, cùng dân bản địa các nơi phòng ngự. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Hắc Bạch song sát cho mỗi người trước mặt đều thả một khay huyền ngọc quả. Giáo chủ đối Kim Dương Tử cùng Thanh Long nói. Đây là Ma Thiên Nhai đặc hữu huyền ngọc quả, linh lực nồng đậm, hương vị tươi đẹp. Kim Huynh, Thanh Long hội trưởng mời nhấm nháp. Đa tạ. Đúng lúc này, một tên mang theo khô lâu mặt nạ thủ hạ từ bên ngoài chạy vào, lập tức quỳ xuống. Khởi bẩm giáo chủ, Anh Hoa giúp cùng Quang Minh giáo đình phái người tới. Vân Thủy Giao lập tức ngẩng đầu lên nhìn kỹ ngoài cửa. Trong suốt trong con ngươi lộ ra nghi hoặc. Bạch Hổ Lôi kéo cổ họng thầm nói. Cái này hai đồ chơi sao lại tới đây? Quang Minh giáo đình truyền thuyết tại Cực Quang Thành, tựa như là ngoại quốc lão người xuyên Việt điểm tập kết. Giáo chủ liếc nhìn bên cạnh Kim Dương Tử, nhẹ giọng cười nói. Kim Huynh, cái này Anh Hoa giúp cùng Quang Minh giáo đình, ngươi nhìn. Kim Dương Tử tay trái nắm lấy quyển sách, tay phải nhẹ nhàng vỗ lấy quạt bình tĩnh nói. Giáo chủ trong lòng đã có quyết định, hà tất còn muốn hỏi Kim Mổ. Ha ha ha. Giáo chủ cười cười, tay áo màu đỏ dương lên. Để bọn hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau. Quang Minh giáo đình 10 người ăn mặc mũ che màu đỏ, nắm trong tay lấy màu vàng kim thánh trượng, đi đến. Tại phía sau bọn họ. Đi theo mặt võ sĩ áo đen Anh Hoa giúp 10 người. Quang Minh giáo đình tóc quan trưởng lão trước tiên lên trước đối bàn tròn hành lễ. Tham kiến Thiên Đạo giáo chủ, Ngũ Hành Minh chủ, Thanh Long hội trưởng cùng các vị thủ lĩnh. Tại hạ Quang Minh giáo đình pha ra ông dắt. Toàn phong đội phong linh đội trưởng trước tiên bật cười. Giáo chủ Minh chủ hội trưởng, các ngươi nghe một chút. Cái này ngoại quốc lão nói ra tiếng phổ thông như vậy sức sẹo. Lại nói. Các ngươi tại cái này đại diễn quốc thế nào sinh tồn được? Nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Thanh Long khóe miệng đều lộ ra ý cười nhạt. Phía dưới trưởng lão càng là cười vang. Đại diễn quốc dân bản địa nghe được bọn hắn thanh âm nói chuyện liền trực tiếp rút đao, đều không cần phán đoán. Còn có những cái này ngoại quốc lão tướng mạo, dân bản địa nhìn thấy liền đến chặt thành thịt nát. Vân Thủy Giao nhìn thấy một màn này trong lòng có chút cảm xúc. Tại trên Lam Tinh nàng đọc qua rất nhiều sách sử. Đã từng Long Quốc bần cùng suy yếu lâu ngày lúc, bách tính đi hướng Tây mới liền là như vậy. Thiên đạo hảo luân hồi. Chắc pha ra ông cũng không tức giận, cười lấy trả lời. Chúng ta vẫn luôn chờ tại trong núi sâu, rất ít đi ra. Lần này bởi vì thiên đạo đại chiến tiến đến, chúng ta giáo hoàng đặc phái ta tới tham gia thiên đạo đại hội, muốn cùng các vị một chỗ cùng chống chọi với dân bản địa. Chỉ là chúng ta giáo hoàng có một cái yêu cầu, liền là thiên đạo đại chiến kết thúc về sau, chúng ta cũng muốn một tòa thành. Toàn phong đội phong linh đội trưởng trực tiếp châm biếm nói. Ta toàn phong đội đều không dám nhắc tới tới đại chiến kết thúc muốn một tòa thành, các ngươi ngược lại cực kỳ lòng tham không đấy a. Lúc này, thiên đạo giáo giáo chủ bỗng nhiên đứng dậy. Hắn tuy là một thân màu đỏ chót nữ trang, lại không có bất luận kẻ nào trên mặt dám sinh ra khác thường biểu tình, toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hắn cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ để tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi. Quang Minh giáo đình dắt pha ra ông tranh thủ thời gian quay qua tới. Hai tay cầu nguyện cho thiên đạo giáo chủ hành lễ. Giáo chủ đi đến bên cạnh dắt tay áo vẫy lên. Vù một thoáng. Bọn hắn 10 tên đặc sứ trên đầu mũ trùm nhộn nhịp bị lấy xuống. Cơ hồ mỗi người đều là màu vàng ống hoặc là màu trắng tóc quăng. Giáo chủ cười nhạt cười. Trở về nói cho các ngươi biết giáo hoàng, nếu như muốn cùng chúng ta kết minh. Để hắn đích thân tới quỳ gối bản tọa trước mặt cúi đầu xưng thần. Chắc pha ra ông ngẩn ra một chút lập tức tranh thủ thời gian lên tiếng trả lời. Tốt tốt tốt. Ta trở về lập tức bẩm báo giáo hoàng. Thiên đạo giáo chủ xòe bàn tay ra nhẹ nhàng tại dắt pha ra ông trên mặt vỗ vỗ. Đã đến cái thế giới này, liền thật tốt học ngôn ngữ của chúng ta. Nên nói thời điểm muốn nói Chịu đòn thời điểm muốn đứng thẳng. Tại hạ minh bạch. Cái kia dắt pha ra ông đã bị hù dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Đi theo phía sau 10 tên giáo đình sứ giả đều bị giáo chủ cường đại lực áp bách chấn đến trái tim cơ hồ muốn nát. Bọn hắn run run rẩy rẩy hướng ngoài cửa rút đi. Giáo chủ màu đỏ chót hai tay kéo dài, phảng phất như thật cao hứng đồng dạng lần nữa hướng chỗ ngồi đi đến. Bạch sát tại bên cạnh lập tức bẩm báo nói, ê giáo chủ, anh hoa giúp anh hoa quỷ cũng tới. Đi ở trước nhất sinh ra mắt ưng võ sĩ trưởng lão mau tới phía trước. Giáo chủ, minh chủ, hội trưởng, ta là anh hoa giúp. Ngừng. Đã đi đến trước bàn giáo chủ duỗi ra niêm hoa chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Ai bảo ngươi nói chuyện? Giáo chủ cái kia lăng lệ hai mắt trừng bạch sát một chút. Thật là không rõ tột cùng, chúng ta nhiều người như vậy tại nơi này mở hội nghị, ngươi thả 10 cái quỷ đi vào làm cái gì? Kéo ra ngoài cho chó ăn. Giáo chủ, chúng ta là phụng ban chủ mệnh lệnh tới. Ngài không thể như vậy nhất ngôn đường liền giết chúng ta. Nhất ngôn đường. Thiên đạo giáo chủ quay người nhìn xem mọi người, bản tọa muốn xử tử anh hoa quỷ, các vị thế nào nhìn? Kim Dương Tử Lật Nhất Hiệt Thư, nhớ tới Mân Quốc đệ tử Thanh Huyền, bình tĩnh đáp lời, thiện. Có chút cừ hận xuyên qua thời không, không mảy may giảm. Thanh Long tại đằng sau nói tiếp, ê đại thiện. Phong Linh đội trưởng lớn tiếng nói, hiệu quả thực quá tuyệt vời. Anh hoa quỷ phải chết. Xuân Thu đạo nhân, ê phi thường tán thành. Trong đại sảnh hết đợt này đến đợt khác âm thanh. Chúng ta hai tay hai chân tán thành, kéo ra ngoài cho chó ăn. Giáo chủ ánh mắt treo tức nhìn xem 10 tên anh hoa quỷ. Thấy được chưa? Dân tâm sở hướng, kéo xuống cho chó ăn. Hắc bạch song sát mang theo khô lâu binh lập tức lên trước. Đem 10 tên anh hoa quỷ trói chặt chẽ vững vàng kéo lại đi. Không qua 5 cái hít thở. Phòng nghị sự ngoài cửa liền vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Thiên đạo giáo chủ ngửi lấy trong không khí tràn ngập huyết tinh vị đạo. Liền máu đều là thúi. Thối không ngửi được. Chương 431, Kim Điêu ca ca, ngươi thật lợi hại. 8 khối cơ bụng thật khốc. Tinh băng hải đáy biển, thiên nhất nặng băng chỗ sâu. Song diện nhân cử trưởng lão cùng giống như điên, nắm trong tay lấy vu cổ trượng khắp nơi công kích. Từng đạo pháp thuật đánh vào băng sơn bên trên. Chấn đến đáy biển rung động ầm ầm. Tại sau lưng hắn đi theo gần 20 tên người xuyên việt đệ tử, từng cái cũng mệt mỏi đến mệt bở hơi tai. Các ngươi đám rác rưởi này, ta để các ngươi gọi bà mù bà xuống tới, nàng vì sao không có tới? Khởi bẩm cửu trưởng lão, mắt mù bà nói nàng tuổi tác cao, không chịu nổi hàn khí. Thật là phế vật. Các ngươi tiếp tục công kích cho ta băng sơn, nếu như trưởng công chúa còn không ra, liền chứng minh bị sụp chết. Song diện nhân đầu đằng sau nữ mặt bỗng nhiên quay qua tới, mắt trừng đến cùng như mắt trâu. Đều đã đem nhiều như vậy băng sơn đánh nát, cái kia Hà Nguyệt Hy khẳng định chết. Ngươi hiện tại nhất có lẽ tìm là Tần Minh tiểu tử thúi kia. Lão tử tất nhiên biết. Song diện nhân nam mặt hung dữ mắng, kia tiểu tử thúi kia chạy đến ô nhiễm địa phương đi, ta chỉ có thể ở cái này bên ngoài trông coi, bên trong quá mức nguy hiểm. Nữ mặt châm biếm nói, ngươi thật đúng là cái sợ hàng, ô nhiễm địa phương có gì phải sợ. Cái kia thông linh cảnh giới Tần Minh cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi biết cái gì, Tần Minh là dân bản địa, hắn đi ô nhiễm địa phương cũng không có việc gì. Vạn nhất lão tử đi vào phát động linh cảnh, vậy liền vĩnh viễn không ra được. Ta đã sớm nghe nói cái này linh cảnh thập tử vô sinh. Dừng a. Nữ mặt trương kia bị quỷ tân nương hủy dung nhan mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Thật là sợ hàng. Cửu trưởng lão nam mặt tức giận nói, y ngươi lại muốn dám nói lão tử liền quất ngươi. Lão nương tại sao lưng ngươi, ngươi thế nào quất? Dừng a. Ngươi cái ba giây đồ chơi. Thốt ra lời này, sau lưng người xuyên việt nhộn nhịp lén cười lên. Khí đến cửu trưởng lão quay qua tới hung dữ mắng. Từng cái cười mẹ ngươi đây. Nhanh đi cho lão tử nện băng sơn, đem tất cả động phủ đều hủy. Ta muốn để nàng Hà Nguyệt Hy chết không có chỗ chôn. Tinh băng hải. Tinh hải ban thuyền lớn chạy tại lờ mờ mênh mông trên biển. Trên thuyền trăm tên thuyền viên ngay tại trong khoang thuyền ném lấy xúc sắc đánh bạc. Mắt mù bà thì nằm tại bông thuyền xó xỉnh trên ghế trúc, nhàn nhã uống trà. Tại bên cạnh nàng một tên thân mang màu đỏ cẩm y đệ tử nói khẽ. Bà, những cái này đổ xúc sắc chính là không phải quá ồn. Muốn hay không muốn đệ tử đi để bọn hắn yên tĩnh chút. Mắt mù bà lắc lắc tay áo. Thôi. Dân bản địa một cái so một cái xuẩn, để bọn hắn thật tốt cực. Bà, cửu trưởng lão truyền tin để ngài đến đáy biển trợ giúp hắn một chỗ tìm kiếm trưởng công chúa, giết chết Tần Minh. Không đi. Mắt mù bà nhấp một miếng trà. Chuyện cũ kể đến hảo, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, liền để mặt sẹo cùng ta cái kia cửu sư huynh ở phía dưới đối phó Hà Nguyệt Hy. Cái kia bà, công lao chẳng phải là bị bọn hắn cho cầm. Cái này đáy biển có cái rất khó linh cảnh. Ta cái kia cửu sư huynh khẳng định sẽ có một cái đi hướng linh cảnh, một cái khác đối phó Hà Nguyệt Hy. Bọn hắn lúc đi ra khẳng định sẽ bị thương. Đến lúc đó đem bọn hắn chơi chết, lại truyền tin cho giáo chủ, liền nói cái kia trưởng công chúa cùng Tần Minh là chúng ta giết, công lao cùng vinh dự chẳng phải đều tới. Bà thật lợi hại, đệ tử khâm phục. Đúng lúc này, Tinh Hải Bang trên đại thuyền đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Rất nhiều dân bản địa ngư dân la lớn. Các ngươi nhìn. Tựa như là đại diễn quốc quan thuyền. Tại Tinh Băng Hải có thể nhìn thấy đại diễn thuyền thật là hiếm thấy. Mắt mù bà lập tức đứng dậy, để đệ tử đem xa xa tình cảnh tự thuật cho chính mình nghe. Bà, chiếc kia quan thuyền cách chúng ta chừng 500 mét, phía trên lá cờ khá giống đại diễn quốc trấn ma vệ. Mắt mù bà lập tức nhíu mày. Nàng cơ hồ nháy mắt liền hiểu được. Những trấn ma vệ này tới trên biển tuyệt đối là đến tìm kiếm trưởng công chúa. Bà, tình huống không đúng. Những cái này dân bản địa ngư dân đối triều đình trung thành. Trung thành cái rắm. Mắt mù bà trong tay thiền trượng bột một tiếng tại trên bông thuyền chấn động, lớn tiếng giận dữ hét. Các ngươi những cái này ngu xuẩn, còn cược. Thu các ngươi đã tới. Tinh Hải Bang luôn luôn bị triều đình coi là trên biển nạn trộm cướp. Quan thuyền liền là tới bắt các ngươi. Mọi người nghe xong kinh hãi. Vậy làm sao bây giờ? Ban chủ tại tổng bộ, cũng không tại trên thuyền. Cái gì làm thế nào? Mắt mù bà trong tay thiền trượng lần nữa chấn động. Ban chủ không tại, lão thân định đoạt. Đã triều đình đặc biệt phái thuyền có lẽ bắt chúng ta trở về, vậy chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Bà nói đúng, liều mạng với bọn hắn. U linh thuyền linh cảnh. Tần Minh trong hoảng hốt mở mắt. hắn dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện tại chiếc thuyền lớn kia đầu thuyền. Chỉ là thuyền này đã phát sinh rất lớn thay đổi. Bong thuyền xung quanh mang theo rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Một mặt màu đỏ lá cờ bên trên viết bốn chữ lớn, trên biển Thanh Lâu. Lá cờ phía dưới còn có mấy cái chữ nhỏ, đại diện 87 năm. Tần Minh lập tức nhớ tới, dị hữu bà đã từng nói mang các châu hoa đảo đắm chìm tại đại diện 90 năm. Nói cách khác cái này trên biển Thanh Lâu lúc này thời điểm là tiểu đảo đắm chìm 3 năm trước đây. Tần Minh vừa quay đầu liền thấy bên cạnh xó xỉnh mơ màng tỉnh lại Huyền Ưng. Hắn lập tức sắc mặt đại hỉ. Huyền Ưng. Kim. Kim Điêu. Lam Kiếm Tâm xúc động đến từ xó xỉnh đứng lên. Kim Điêu, ngươi không sao chứ? Chúng ta không phải tại âm gian a? Không có, chúng ta đều sống sót. Ta nhìn một chút, ta nhìn ngươi một chút trái tim. Phía trước ngươi bị dao nhỏ cho xuyên thấu. Lam Kiếm Tâm phản phất như quen thuộc một loại, đưa tay sờ sờ Tần Minh nơi tim. Trong đầu Kiếm Linh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tỷ, tay ngươi mò người nơi nào đây? Lam Kiếm Tâm lúc này mới ý thức được chính mình nóng vội thích thú phía dưới dĩ nhiên làm ra như vậy không thích hợp động tác. Tỷ, ngươi mau nhìn xem mắt mình, phía trước ngươi đem mắt đều đào. Lam Kiếm Tâm hai tay nhẹ nhàng sờ lên mắt, loại trừ còn có chút ít đau đớn, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Huyền Ưng, mắt ngươi không thoải mái sao? Mắt không có việc gì. Huyền Ưng, nhìn tới phía trước tuần hoàn thật phá hết. Kim Điêu, ngươi thật lợi hại. Kiếm Linh tại trong đầu mí mắt nhếch lên, miết miệng nhỏ lặp lại lấy lời của tỷ tỷ, "Kia Kim Điêu ca ca, ngươi thật lợi hại a." "Ngươi cái gì đều lợi hại?" "Kiếm Linh, chớ nói nhảm." "Tỷ, ngươi tiếp tục khen a." "Kim Điêu, ngươi cơ bụng thật tốt a." "Huyền Ưng, ta tại trước mặt nói người ta tám khối cơ bụng, ta có bệnh a." "Tỷ, ngươi thế nào biết có tám khối cơ bụng?" Lam Kiếm Tâm vù một thoáng đỏ mặt. "Huyền Ưng, ngươi tại sao lại đỏ mặt?" "A, không có việc gì. Liền là cảm giác còn sống, trong lòng cao hứng." Tần Minh nhìn xem phía trước, nói khẽ. "Ngươi nhìn đầu thuyền không gian hư vô xoay tròn, nếu như bây giờ rời khỏi linh cảnh khẳng định cũng có thể ra ngoài. Nhưng muốn tiếp tục đi lên phía trước, liền muốn đối mặt cái kia nữ quỷ cùng quỷ anh." Lam Kiếm Tâm biết Tần Minh khẳng định muốn còn hướng phía trước, dạng kia ban thưởng nhiều. "Vẫn là tiếp tục a." Hai người mới hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên. Trên thuyền hết thảy tất cả đều phản phất đang sống. Xuất hiện rất rất nhiều phía trước bóng người cùng hoang thanh tiếu ngữ. "Hoan nghênh khách quan đi tới trên biển Thanh Lâu." "Khách quan, mời vào bên trong. Hôm nay chúng ta Tuyệt Sắc Hoa Khôi theo nương muốn đích thân đánh đàn giúp rượu." "Ha ha, ta hôm nay liền là tới gặp theo nương, nghe nói nàng bán nghệ không bán thân, thế nhưng để chúng ta khát khao cực kỳ a." Rất nhiều người giang hồ cùng khách thương từ Tần Minh cùng bên cạnh Lam Kiếm Tâm đi qua, phản phất hai người bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Tần Minh sợ Huyền Ưng bị mất, trực tiếp thò tay đi bắt Huyền Ưng tay. "Tỷ, hắn tại bắt tay của ngươi." Huyền Ưng giả vờ giả vịt tránh thoát mấy lần, lại bị Tần Minh bắt lại. "Kiếm Linh, tay hắn quá nhanh, ta tránh không khỏi." Chương 432, Linh Cảnh Chân Tướng. Một huyền một trụ nghỉ hoa niên. Hai người đi về phía trước. Trong bong thuyền cửa khoang nghề ầm ầm ê một tiếng mở ra. Giăng đèn kết hoa Thanh Lâu xuất hiện tại trước mặt. Lui tới khách nhân nối liền không dứt. Tại 401 phía trước xông ra trên đài cao, ngồi mặc áo đỏ Tuyệt Sắc Y Nương, ngồi tại một cái cổ cầm phía trước thông thả đàn tấu. Nàng dáng người tao nhã, dung mạo tú lệ. Để trên tửu lâu phía dưới tất cả mọi người si mê không thôi. Nhưng đánh đàn Y Nương cặp kia ẩn ý đưa tình mắt một mực tại nhìn xem lầu một trước bàn ngồi anh tuấn thiếu niên. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm tiếp tục đi lên phía trước, đi tới trước mặt thiếu niên. Thiếu niên tướng mạo anh tuấn, thân mang bạch y. Hắn ngồi tại trước bàn một bên uống rượu, một bên cười nhìn lên trước mặt hai tên anh đồng. "Ta nói Hoa Niên, cái này hai hài đồng thế nhưng Thanh Lâu đứa trẻ lang thang, ngươi khẳng định muốn thu dưỡng." Thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu một cái, thò tay đem hai tên hài đồng đỡ dậy. "Hài tử, ta Hoa Niên sau đó làm cha của các ngươi tốt chứ?" "Bái kiến phụ thân." "Y Nương từ ngươi thơ văn bên trong cho chúng ta đặt tên." Một huyền, một trụ. Tốt. Cái này hai lục diệp ngọc bội là ta vương gia tổ truyền, ta tại phía trên khắc huyền cùng trụ, tới, cha cho các ngươi mang lên. Hoa Niên hai tay đem hai cái hài tử ôm vào trong ngực. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy lầu bốn đánh đàn y nương đối diện hắn cười. Hoa Niên cũng thuận thế đối y nương vẫy tay. Hai người các ngươi hài nhi thấy không? Sau đó ta là cha của các ngươi, y nương liền là mẹ của các ngươi. Có nghe hay không? Nghe được. Cha, mẹ. Quán rượu bên cạnh nha hoàng sai vặt nhộn nhịp cảm thán. Nghe nói Hoa Niên công tử là hoàng thành vương gia đại công tử, không nghĩ tới dĩ nhiên thiện lương như vậy. Thật là người tốt ta, cái này hai hài tử sinh hạ tới liền không người muốn, mỗi ngày bò nhặt cơm thừa đồ ăn thừa, lại bị Hoa công tử thu làm nghĩa tử. Vù ở trước mắt hình ảnh bỗng nhiên nhất chuyển. Cái này y nương cùng Hoa Niên đi bong thuyền đầu thuyền. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm đuổi theo sát. Tần Minh thủy chung chăm chú túm lấy Lam Kiếm Tâm tay, Lam Kiếm Tâm phản phất thói quen đồng dạng ngón tay cũng ôm lấy Tần Minh. Hai người đi đến bong thuyền nhìn thấy y nương tại trước bàn mài mực. Hoa Niên chấp bút chuẩn bị làm thơ. Hoa Niên, đều nói các ngươi người xuyên Việt làm thơ hạ bút thành văn, ngươi liền làm ta là một bài thơ, ngươi biệt ly về nhà thời khắc lưu cho ta cái suy nghĩ. Tốt. Hoa Niên cầm nâng bút tới, trong miệng nói khẽ. Mười dặm tinh hải sương đầy trời. Hàng tháng tóc đen buồn Hoa Niên. Đối nguyệt hình đơn nhìn lẫn nhau. Chỉ mộ uyên ương không mộ tiên. Thơ hay. Hoa Khôi y nương cao hứng hai tay vỗ tay. Đích thật là thơ hay. Bất quá Hoa Niên, ta muốn tại trong thơ đổi cái câu. Y nương đem bên cạnh hai vị anh đồng kêu tới. Huyền, trụ, phụ thân trở về hoàn thành, các ngươi có thể hay không muốn hắn? Muốn. Vậy chúng ta liền đem câu thứ hai đổi thành ngươi phía trước viết câu kia. Hàng tháng tóc đen buồn Hoa Niên đổi thành, một huyền một trụ nghĩ Hoa Niên. Tốt tốt tốt. Đổi khéo a. Tần Minh đã lập tức phản ứng lại. Bài thơ này ngay tại lúc trước hắn tại A như trong nhà lấy được bức họa kia bên trên. Bức họa kia ký tên liền là đại diễn 87 năm. Chẳng lẽ là bọn hắn lưu lại? Hình ảnh đột nhiên chuyển. Hoa Niên đem y nương ôm vào trong ngực, hai người ngồi ở mũi thuyền nhìn xem ánh sao đầy trời. Y nương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là lần đầu tiên. Ta phía trước bán nghệ không bán thân. Ngươi là ta nam nhân duy nhất. Đau không? Có chút. Đau. Y nương, ta sau đó nhất định sẽ đối ngươi tốt. Ta phát thệ. Ta trở về nắm minh phụ mẫu, liền trở lại cưới ngươi. Mọi người đều nói các ngươi người xuyên Việt hoa tâm phụ lòng. Ta sẽ không. Ngươi chiếu cố tốt hài tử, ta sẽ mau chóng trở về. Hoa Niên, ngươi không tại thời điểm khẳng định rất khó nhịn, ta sẽ rất bi thương. Ngươi muốn đem mỗi ngày xem như tân sinh. Miệng cười thường mở. Hoa Niên, ta muốn nghe ngươi ca các ngươi Lam Tinh ca. Tốt. Hoa Niên ôm y nương trong ngực, nhẹ giọng ngâm sướng. Nếu như thời gian quên đi chuyển, quên mang đi cái gì? Ngươi có thể hay không tới bây giờ dừng ở, nói yêu ta vào cái ngày đó. Ta lại chờ một phút đồng hồ, có lẽ một phút sau nhìn thấy ngươi không bỏ mắt. Nhìn đến đây. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm liếc nhau một cái. Bọn hắn phản phất minh bạch, vì sao cái này y nương đối cái này ca từ có sâu như vậy chấp niệm. Hình ảnh trước mắt bỗng nhiên biến đến ảm đạm rất nhiều. Phản phất thế giới mất đi ánh nắng đồng dạng. Cái kia y nương mang theo hai cái hài tử đứng ở đầu thuyền, trong miệng thấp giọng rên lên chờ một phút đồng hồ ca khúc. Ta đem mỗi ngày xem như tân sinh, Hoa Niên, ngươi lúc nào thì trở về. Đều đã đi qua một năm. Lúc này, từ phía sau đi tới một cái trưởng thành đến rộng lớn mập lớn phụ nhân. Ở sau lưng nàng còn đi theo mấy cái sai vặt. Y nương nhìn thấy tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Mẹ kế đại nhân. Cái kia mẹ kế phụ nhân bỗng nhiên vung ra roi. Ba ê một roi quất vào y nương trên mình. Ngươi cái tiểu tao đề tử, vốn là ngươi ở trên biển Thanh Lâu làm hoa khôi, thật tốt kiếm lấy tiền phụ cấp trong nhà. Hiện tại mọi người đều truyền ngôn ngươi đem thân thể cho cái tiểu tử thúi kia người xuyên Việt. Danh khí không còn tiền cũng hết rồi. Nương, Hoa Niên hắn là người tốt, hắn nói sẽ trở về cưới ta, để các ngươi được sống cuộc sống tốt. Bột một tiếng. Lại một roi rút đến y nương trên mình. Ngươi nguyên bản thật tốt làm hoa khôi, ngươi hai cái đệ đệ liền có thể qua ngày tốt lành, ngươi lại đem thân thể phá. Hiện tại hoa khôi cũng làm không được, chúng ta qua cái gì ngày tốt lành. Ba, lại là một roi quất. Hai cái tiểu hài chạy tới ngăn tại y nương trước mặt. Không cho phép ngươi đánh ta mẫu thân. Hai cái con hoang. Cho ta đánh. Tức khắc, sau lưng xuất hiện mấy cái sai vặt vung lấy roi quất vào hai cái hài tử trên mình. Đừng đánh. Đừng đánh hài tử của ta. Van ngươi nương. Hoa niên thời điểm ra đi bàn giao qua ta phải thật tốt chiếu cố hài tử. Đừng đánh nữa, van cầu ngài. Không cho đánh bọn hắn có thể, đã thân thể ngươi phá, vậy ngươi liền thật tốt ở trên biển Thanh Lâu cho lão nương tiếp khách. Nương, không được. Ta đáp ứng qua hoa niên, ta muốn gả cho hắn làm vợ. Cẩu thí. Thế nhân người nào không biết người xuyên Việt đều là hoa tâm phụ tâm lang, ngươi còn trông chờ người xuyên Việt tới cưới ngươi. Hắn nhưng là hoàng thành vương gia đại công tử, có tiền có thế, thế nào sẽ trúng ý ngươi một cái kỹ nữ? Nương, hắn nhất định sẽ tới. Hắn nhất định sẽ tới. Một năm cũng không thấy hắn tới. Người xuyên Việt đem ngươi ngủ chán liền một cước đá, ngươi còn ngây ngốc tại nơi này các loại, chờ cái rắm. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi không tiếp khách, lập tức ta liền để Thanh Lâu tú bà cho ngươi cạn lương thực, nhìn hai cái con hoang có thể hay không chết đói. Nương, không muốn. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Cầu ngươi không cần tra tấn hai cái hài tử. Quỳ gối trên bông thuyền y nương lệ rơi đầy mặt. Cái kia mẹ kế cùng Thanh Lâu tú bà đứng ở bên cạnh vụng trộm thương nghị. Sau đó y nương tất cả bán thân tiền toàn bộ giao cho ta, ta cầm tới nuôi nàng hai cái đệ đệ. Cái kia y nương cùng hai cái con hoang, liền cho ăn cơm thừa đồ ăn thừa, không đói chết là được. Ha ha! Cái này y nương hoa khôi phía trước cho tới bây giờ không tiếp khách, các khách nhân hiếm có vô cùng, vậy ngươi nhìn mỗi ngày để y nương tiếp mấy cái thích hợp. Có bao nhiêu lời nói tiếp bao nhiêu? Nàng một cái nữ nhi gia liền nên cho hai cái đệ đệ kiếm tiền. Không cần cố kỵ, mặc kệ có bao nhiêu nam đều hướng nàng trong phòng đưa. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Lam Kiếm Tâm đứng ở bên cạnh nhìn rất là phẫn nộ, nắm đấm đều nắm chặt. Chương 433, kỹ nữ con hoang, cầm thú không được chết tốt. Tiếp cái hình ảnh. Nàng và Tần Minh liền thấy trong Thanh Lâu tại y nương bên ngoài gian phòng xếp hàng tràn diện. Mấy chục thậm chí hàng trăm người, từng cái trong ánh mắt lóe sắc mị mị tinh quang. Mẹ! Phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tới trên biển Thanh Lâu ba lần nghe y nương từ khúc đều khó. Không nghĩ tới bây giờ có thể nếm thức ăn tươi. Lão tử vừa mới đi vào một lần, hiện tại lại đi xếp hàng. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm nhìn xem Thanh Lâu trong khoang thuyền phong vân biến hóa, xuân đi thu tới. Vô số đám người từ y nương gian phòng ra vào. Ngay cả như vậy không biết ngày đêm. Hai cái hài tử vẫn là chỉ có thể ăn lấy cơm thừa đồ ăn thừa. Cái kia mẹ kế chỉ là tiếp ngân lượng liền sẽ lập tức rời khỏi. Y nương mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất liền là tại đêm khuya thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mang theo hai cái hài tử đứng ở đầu thuyền nhìn xem Huỳnh Thạch hoàn thành phương hướng, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng ca khúc. Nương, bọn hắn đều nói chúng ta là con hoang, chỉ xứng ăn cơm thừa đồ ăn thừa, bọn hắn còn hướng trong cơm nhả nước bọt. Y nương nghe lệ rơi đầy mặt. Nàng đem hai cái hài tử ôm vào trong ngực nhìn phía xa tinh quang hải mặt. Đừng cùng người ta tính toán, có cà lâm là được. Chúng ta lại chờ một chút, có lẽ một phút sau cha ngươi liền trở lại. 3 năm thoáng qua tức thì. Đại diễn 90 năm, y nương bị trên biển Thanh Lâu trục xuất. Y nương, ngươi nhìn ngươi làn da xanh một miếng tím một miếng, trên mặt trên cổ nhiều như vậy dấu răng, không có nam nhân chọn ngươi. Bảo gì, van cầu ngươi đừng đuổi ta, hoa niên hắn sẽ đến nơi này tìm chúng ta. Tú bà cười. Đằng sau đi theo một nhóm tiểu nhị đều cười. Người xuyên Việt công tử ca chúng ta gặp nhiều, liền là lừa ngươi loại này tiểu cô nương. Đem thân thể ngươi lừa đi phía sau, liền sẽ không trở lại nữa. 3 năm. Ngươi còn thay hắn nuôi hài tử, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Lăn về ngươi lão gia Mạn Châu xa hoa đảo đi. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm trước mặt thời không xoay tròn. dĩ nhiên xuất hiện Mạn Châu Sa Hoa đảo. Trên đảo nở đầy màu đỏ tươi đẹp Mạn Châu Sa Hoa, Bỉ Ngạn Hoa. Y nương cùng hai cái gầy yếu hài tử đi thuyền trở về trên đảo. Nương, ta đói. Nương mang các ngươi trở về tìm tiếp sau nải nải, nương phía trước kiếm rất nhiều tiền cho nàng. Nàng sẽ cho các ngươi ăn. Các ngươi mau nhìn, cái kia kỹ nữ trở về. Kỹ nữ còn mang theo hai cái con hoang, một cái so một cái bẩn. Thoáng chốc. Rất nhiều đảo dân vây tới. Cùng nhìn giống như con khỉ vây quanh y nương cùng hài tử. Ta nhổ vào. Phía trước làm hoa khôi thời điểm cao quý. Chỉ cùng người xuyên việt kia tại một chỗ, về sau còn không phải bị lão tử dùng tiền chơi vài chục lần. Mẹ kế mang theo hai đứa con trai tới, xa xa liền bắt đầu mắng to. Ai bảo ngươi trở về? Về trên thuyền tiếp tục tiếp khách, tiếp tục kiếm tiền. Y nương chảy nước mắt quỳ dưới đất. Nương, và ngươi, hai cái hài tử ba ngày không ăn cái gì, cầu ngươi cho cả lâm a, cơm thừa đồ ăn thừa đều được, ta phía trước kiếm lời bạc cho ngươi hết. Nói hưu nói vượng, ngươi hỏi một chút người xung quanh, ta lúc nào muốn qua bạc của ngươi? Đúng thế. Người nhà nơi nào cầm qua bạc của ngươi, cái này y nương làm kỹ nữ làm không rõ. Còn không phải bởi vì muốn người y xuyên việc kỹ kia, mỗi ngày chờ một phút đồng hồ chờ một phút đồng hồ, cùng người điên đồng dạng. Một nhóm đảo dân nhặt lên đá nện ở y nương cùng hài tử trên mình. Lúc này, có cái trên đảo quan viên nhẹ nhàng kéo mẹ kế tay áo. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm đem bọn hắn đối thoại nghe tới rõ ràng. Đảo chủ có lệnh, hiến tế cho thần linh nhất định phải là hai hài tử, y nương hai đứa bé này phi thường thích hợp. Ngươi đi đem cái này hai hài tử lừa tới tay, có thể ban thưởng bạc 500 lượng. 500 lượng. Nhiều như vậy. Thật là quá tốt rồi. Mẹ kế chạy về nhà cầm chút cơm thừa đồ ăn thừa cùng mốc meo màng thầu chạy tới. Y nương, cuối cùng ta là ngươi mẹ kế, coi như ngươi bị người xuyên việt lừa thân thể. Trở thành người người phỉ nhổ kỹ nữ. Nhưng mà cái này hai hài tử là không sai, ta quyết định đem hài tử mang về nuôi trong nhà lấy. Ngươi liền ở lại nơi này cho bông hoa nhổ cỏ. Y nương lập tức cảm kích quỳ xuống dập đầu. Chỉ cần hai cái hài tử có thể ăn no, có cái chỗ ở là được, ta đáp ứng qua hoa niên chiếu cố tốt hài tử. Cảm ơn nương. Lam Kiếm Tâm tức giận nắm trong tay kiếm xông tới, đối Huyễn Ảnh một trận chém lung tung. Tần Minh tranh thủ thời gian tới đem tay nàng bắt được. Đây là đã sớm phát sinh sự tình. Không cách nào thay đổi. Kim Điêu, cái này y nương quá thảm. Trên đảo này người thật đáng chết. Mạn Châu Sa Hoa đảo đã nổi lên tuyết lớn, xung quanh đại dương toàn bộ kết băng. Y nương tại bờ biển đông đắc chí đàn sắc phát run. Nàng nhìn hoàng thành phương hướng trong miệng nói khẽ. Hoa niên, chúng ta một phút đồng hồ lại một phút đồng hồ, vô số cái một phút đồng hồ, ngươi đến cùng ở đâu? Đúng lúc này. Trên đảo đảo dân nhộn nhịp đều tại hướng bờ biển chạy. Y nương lau lau khóe mắt nước mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa đúng mấy cái hài đồng từ bên cạnh chạy qua. Nhanh lên một chút. Nghe nói cái kia hai cái con hoang muốn hiến tế cho thần linh. Không phải cái gì thần linh, cha ta là người xuyên Việt, đều nói cho ta chân tướng, cái kia thần linh nhưng thật ra là hải quỷ yêu, chuyên ăn thịt người. Cái kia hai cái con hoang chắc là phải bị gặm không còn sót cả xương. Y nương thoáng cái lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, bờ biển truyền đến hai cái hài tử tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Nương, cứu ta. Cứu ta a, nương. Huyền, trụ mà. Y nương lão đảo nghiêng ngả phóng đi bờ biển đám người. Thả hài tử của ta. Thả hài tử của ta. A. Mẹ kế lập tức vọt tới một bàn tay đem y nương đánh đến té ngã trên đất, trong miệng máu tươi chảy ròng. Ngươi cái đồ đê tiện. Cút xa một chút. Loại này tế tự ngươi cũng dám tới, cũng không nhìn một chút trên người mình bẩn không bẩn. Y nương chảy máu, tranh thủ thời gian để nàng lăn đi, tế đàn không thể nhiễm huyết dịch. Theo lấy tế đàn vu sư nói lẩm bẩm. Hai cái kêu khóc hài tử được đưa đi đáy biển. Thần linh ăn thịt liền có thể cho thiên nhất nặng băng. Mạn Châu Sa Hoa hội trưởng càng tốt hơn. Y nương lão đảo đứng lên, khóc đến hai mắt đẫm lệ. Hài tử của ta. Van cầu các ngươi. Tế đàn chiếu rọi ra đáy biển hình ảnh. mấy cái hải quỷ yêu tướng hai cái hài tử xé thành mảnh nhỏ. Ăn từng miếng thịt của bọn hắn, cầm ánh mắt của bọn hắn xương cốt. Nhìn thấy một màn này y nương triệt để điên rồi. Nàng điên cùng xông phá đám người chạy lên tế đàn. Cái tên điên này kỹ nữ chạy tới làm gì? Y nương khóe miệng có máu, không thể nhiễm đến trên tế đàn. Y nương khóc tê tâm liệt phế. Hài tử của ta. A, à, các ngươi đám súc sinh này. Ta nguyền rủa các ngươi. Nguyền rủa các ngươi không được chết tốt. Y nương, tranh thủ thời gian cút. Trên tế đàn không thể chờ. Y nương tóc tai bù xù điên cùng khóc lớn. Ta muốn toàn bộ các ngươi không được chết tốt. Nàng nắm lấy bên cạnh đoạn đao y hưu y một đao cắt cổ tay. Máu tươi thoáng cái vẩy vào trên tế đàn. Cái tên điên này. Nhanh đem nàng lôi đi. Tế đàn không thể dính máu. Y nương điên rồi. Không chút kiên kỵ cười to. Nàng dùng đao liên tục đâm trúng chính mình, đem máu tươi không ngừng hướng trên tế đàn huy sái. Hù dọa đến bên cạnh sông tới đảo dân từng cái lui về sau. Tế đàn xung quanh tràn ra đáng sợ nồng đậm huyết khí. Chương 434, tiểu đảo đắm chìm chân tướng. Người xuyên việt phụ tâm lang. Tóc tai bù xù y nương rống to. Ta thật là mắt bị mù. Ta nhìn lầm ngươi hoa niên. Ta nhìn lầm các ngươi đám này hương thân. Ta nhìn lầm mẹ kế người nhà. Ta mỗi ngày mỗi đêm tiếp khách lại không đổi được ta hai cái hài tử một miếng cơm, còn muốn bị các ngươi đem hài tử hiến tế. A. A. Y nương thoáng cái cầm trong tay đao đâm trúng hai mắt, miễn cưỡng đem chính mình con ngươi đào xuống tới. Con ngươi đỏ tươi tại trong tay nàng đặc biệt nổi bật, hù dọa đến đảo dân nhộn nhịp lui ra. Ta mắt mù. Cái này con ngươi không cần. Không cần a. Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa toàn bộ các ngươi không được chết tốt. Hư một tiếng. Y nương đâm trúng cổ họng mình. Máu tươi ùn ụt từ trên tế đàn thấm đi vào. Trong tay nàng hai khỏa con ngươi cũng xuôi theo sườn núi trượt vào đại hải. Chỉ một thoáng, một cổ đáng sợ trớ chú chi lực tại trên đảo cùng trong nước biển lan tràn. Những cái kia tảo biển trên dây leo nhộn nhịp sinh ra mắt. Những bia đá kia hoa cỏ cũng đều phản phất bị quỷ dị kích hoạt. Đảo dân hù dọa đến phân tán bốn phía chạy trốn. Ầm ầm. Cổ lão tế đàn bị sương máu dày đặc bao phủ, bắt đầu xoay chậm chậm. Mảnh hòn đảo này cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ. Rất nhiều đảo dân bị đại dương chết đuối. Mẹ kế cùng hai đứa con trai hù dọa đến bên cạnh khóc bên cạnh trốn. Lại bị sinh ra mắt lục con ngươi dây leo xuyên thấu thân thể. Mạng toa châu hoa đảo cũng tại từng điểm bắt đầu đắm chìm. Vô số sinh ra con mắt màu xanh lục dây leo ở trong nước biển lan tràn. Chiếc kia phi thường náo nhiệt trên biển thanh lâu cũng bị ăn mòn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh băng hải. Tần Minh nhìn trước mắt hình ảnh, chấn kinh vạn phần. Mạng châu toa hoa đảo từng bước đắm chìm đáy biển. Đã từng huy hoàng khắp chốn triệt để biến mất. Kim Điêu, những người này chết tốt lắm. Đều là người xấu. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm trước mắt hình ảnh tan rã. Bọn hắn lại đứng ở U Linh thuyền trên bông thuyền. Trên cột buồm chỉ mang theo một ngọn dầu thi đèn, mơ màng âm thầm tối. Quỷ dị e chờ một phút đồng hồ rồi tiếng ca vẫn như cũ vang lên. Tần Minh đem bên trong cửa khoang đẩy ra. Liếc mắt liền thấy lầu một trong đại sảnh hồng y tóc dài nữ quỷ cùng hai cái làn da màu lam nhạt đáng sợ quỷ anh. Ha ha ha. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Lam Kiếm Tâm thuận thế hướng phía trước bước ra một bước, tay cầm đoạn đao ngăn tại Tần Minh phía trước. Lại bị Tần Minh một phát bắt được cánh tay kéo đến đằng sau mình. Ngươi cái này bướng bỉnh nha đầu lão tìm ta phía trước làm gì? Đằng sau ở. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 900 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 900 lần. Hai cái màu lam nhạt quỷ anh con ngươi màu trắng bên trong chảy ra huyết lệ, một bên hướng phía trước bò, một bên đầu chuyển động. Trong lòng Lam Kiếm Tâm vội vàng. Cái này linh cảnh thật khó, rõ ràng đã phá tuần hoàn, thế nào còn muốn đối mặt quỷ dị? Kiếm Linh gấp tranh thủ thời gian hô. Tỷ, các ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Cái này linh cảnh không có cách nào chơi a. Lam Kiếm Tâm đang chuẩn bị đi kéo Tần Minh. không nghĩ tới Tần Minh không chỉ không lui lại, ngược lại trực tiếp lên phía trước hai bước. Kim điêu, nguy hiểm. Chỉ thấy Tần Minh bỗng nhiên tay thoáng nhất, từ trong tỏa thiên hồ lấy ra hai cổ hài đồng hài cốt. Lam Kiếm Tâm nhìn trợn cả mắt lên. Đây là ý gì? Ai biết? Cái kia chính giữa bò đến tập kích hai cái quỷ anh dĩ nhiên thật ngừng. Xa xa bay tới nữ quỷ cũng ngừng. Đầu Lam Kiếm Tâm có chút mộng. Kiếm Linh, ta đây thế nào xem không hiểu? Tỷ, vậy ta thì càng xem không hiểu. Tần Minh đem hai cái lá cây ngọc bội cho hai cổ hài cốt mang lên. Đây là ta tại Hải Quỷ Yêu Động huyệt đụng phải, lúc ấy cảm thấy hai cái hài tử đáng thương muốn đem hài cốt mang ra an táng, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ta muốn hẳn là ngươi hai cái hài tử thi cốt. Lam Kiếm Tâm mười phần chấn kinh. Nàng và Tần Minh một chỗ từ Hải Quỷ Yêu Động huyệt đi qua. Tần Minh lúc nào gặp phải hài cốt? Hơn nữa người bình thường coi như nhìn thấy, căn bản không có khả năng đi quản. Tần Minh liền không giống nhau, hắn dĩ nhiên hiền lành muốn đem hài cốt mang ra an táng. Vừa vặn hiện tại liền có thể dùng tới. Kiếm Linh, cùng nói hắn vận khí tốt, không bằng nói là bởi vì người hảo, mang đến vận may. Đúng đúng đúng, tỷ, ngươi nói đúng, hắn thật tuyệt. Hắn thổ nạp khí tức đều là hương. Lam Kiếm Tâm. Nữ quỷ tóc thật dài bay lên. Kiếm khí trống trơn màu máu hốc mắt chảy máu huyết lệ. Nàng tung bay ở không trung trừng trừng nhìn kỹ hai cổ hài cốt. Ta. Hài tử. Người xuyên Việt phụ Tâm Lan. Đều là người xuyên Việt hại ta. Phụ Tâm Lan. Không được chết tốt. Lam Kiếm Tâm thần tình ngưng trọng đem hài cốt buông xuống. Cái này nữ quỷ chấp niệm oan khuất quá sâu. Kim Điêu, tình huống không đúng, tranh thủ thời gian lui về sau. Không có việc gì. Tần Minh đã tính trước. Huyền Ưng, đứng đằng sau ta đi. Vừa mới nói xong, Tần Minh dĩ nhiên lần nữa bước ra hai bước. Khoảng cách nữ quỷ chỉ còn dư lại 2 mét. Tỷ, gia hỏa này quá mạnh a. Ngươi xác định hắn chỉ có thông linh tầng 3. Nữ quỷ hai mắt màu đỏ ngòm thẳng tắp nhìn kỹ Tần Minh. Tay phải móng tay thật dài hướng về Tần Minh trái tim đâm tới. Tần Minh lập tức đem từ A như đưa bức họa kia lấy ra ngoài. Bức họa này, y nương ngươi có lẽ nhớ A. Nữ quỷ tóc dài tản ra, hai cái trống rỗng mắt trừng trừng nhìn kỹ. Họa quyển bay lên nổi đến nữ quỷ trước mặt bày ra. Trên bức họa một vị nữ tử áo đỏ trong ngực ôm lấy hai cái hài tử, đứng ở đầu thuyền, si ngốc nhìn. Phía trên bài thơ kia văn lờ mờ khả biện. Mười dặm tinh hải sương đầy trời, một huyền một trụ nghỉ hoa niên. Đối nguyệt hình đơn nhìn lẫn nhau, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Kiếm Linh đều nhìn mộng. Tỷ, hắn thế nào có nhiều đồ như vậy? Ngươi hỏi ta nào biết được? Tần Minh tiếp tục nói, cái bức họa này là ta một cái bằng hữu tổ tiên lưu lại, nói là ngàn năm trước hắn tại bờ biển đánh cá, có cái thiếu niên dùng bức họa này đổi hắn thuyền đánh cá. Nữ quỷ triệt để ngây dại. Nàng nhăn nheo làn da nhuộm đầy đôi tay của máu tư nâng lên họa quyển. Hoa. Hoa niên. Lam Kiếm Tâm chấn kinh nghi hoặc. Tần Minh làm như vậy đầy đủ chuẩn bị. Đột nhiên. Tần Minh tỏa thiên hồ thoáng cái cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Nữ quỷ đột nhiên tóc dài đầy đầu bay lên, trên mặt phủ đầy máu tươi hận ý. Hắn lừa ta. Người xuyên Việt phụ Tâm Lan. Hắn dĩ nhiên liền họa đều bán đi. Ha ha ha. Người xuyên Việt đều đáng chết. Bạch. Nữ quỷ đột nhiên xòe bàn tay ra một cái nắm được cổ Tần Minh. Lam Kiếm Tâm giật nảy mình lập tức rút đao vọt tới. Ba e nữ quỷ một bàn tay liền đem Lam Kiếm Tâm đập bay ra ngoài. Tần Minh bị bóp bộ mặt đỏ rực, nổi gân xanh. Cái này nữ quỷ thật là biến thái tột cùng. Các loại. Chờ một chút. Tần Minh dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn giãy giụa lấy hô, ngươi có phải hay không gọi y. Trong chốc lát, nữ quỷ nắm chắc cánh tay Tần Minh nới lỏng một chút. Nàng vặn vẹo đỏ tươi mặt tiếp cận đến Tần Minh càng ngày càng gần. Nàng cái kia tóc thật dài đem Tần Minh bao phủ. Phản phất tiếp cái hít thở liền có thể đem Tần Minh cổ cho vặn gãy. Ngươi gọi y y có đúng hay không? Có đúng hay không? Ta khẳng định đoán đúng. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Lam Kiếm Tâm từ dưới đất bò dậy. Tần Minh lại còn có đồ vật cho nhìn. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Tần Minh từ tỏa thiên hồ lấy ra hắn tại quỷ sầu nhai cứu cổ kia hài cốt cùng thanh kia cầm. Y nương, ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Khi ta tới trải qua bất dạ trấn, nơi đó có cái ngư dân từ trong biển vớt lên cổ hài cốt này. Hài cốt trước khi chết một mực ôm thật chặt cây đàn này, chết ngàn năm còn ôm lấy. Đàn này bên trên khắc lấy hai chữ, y y. Chương 435, thu hoạch tương đối khá. Kiếm linh, thế gian này có chân tình. Chỉ một thoáng. Cái kia hài cốt cùng cầm trôi dạt đến nữ quỷ trước mặt. Đây là ta cầm, ta cho hoa niên. Vì sao lại ở trong biển? Cổ hài cốt này là... Tần Minh hắn giọng một cái bình tĩnh nói. Nếu như ta đoán không lầm, cổ hài cốt này hẳn là hoa niên tiền bối. Hắn lúc ấy vẽ lên bức họa này đổi thuyền đánh cá, liền là trở về tìm ngươi. Không nghĩ tới ở trên biển gặp nạn chết tại đáy biển. Hơn 1000 năm đi qua, hắn như cũ đem cây đàn này ôm thật chặt, có thể thấy được hắn không có phụ ngươi, hắn không phải phụ tâm lang. Chúng ta người xuyên Việt cũng không phải thế nhân truyền lại như thế không chịu nổi. Không. Không. Nữ quỷ đem cái kia hài cốt ôm vào trong ngực. Hoa niên trong nhà là hoàng thành vọng tộc, hắn làm sao lại nghèo rất mùng tơi. Tần Minh nghĩ đến bức họa kia, nói lần nữa. Hắn lại muốn dựa vẽ tranh đổi thuyền đánh cá, ta đoán chừng là hắn là làm ngươi bỏ vinh hoa phú quý. Bức họa này liền là tại bờ biển họa, ký tên là đại diễn 87 năm. Liền chứng minh hắn cùng ngươi phân biệt năm đó, hắn liền trở lại tìm ngươi. Chỉ là... Hắn chết tại đáy biển, hắn không có cách nào chạy đến gặp ngươi. Hắn không phụ ngươi. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có phụ ngươi. Trong tích tắc, cái kia nữ quỷ phản phất phá phòng đồng dạng. Nàng hai tay chăm chú đem cái kia màu đen hài cốt ôm vào trong ngực. Nàng thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài. A à, hoa niên, hoa niên. Ta hiểu lầm ngươi, ta oan uổng ngươi, để ngươi tại cái kia lạnh giá trong biển đợi ngàn năm. A ô, thoáng chốc, cái kia nữ quỷ đen như mực trống rỗng trong hốc mắt huyết lệ chảy ròng. Ô, a y nương ngoan uổng ngươi. Lam Kiếm Tâm đứng ở phía sau trong lòng cảm động chấn kinh. Nàng không chỉ làm y nương cùng thư sinh trung trinh không đổi cảm động. Càng bị Tần Minh khí vận chiết phục, những vật này hễ ít đồng dạng đều sẽ chết. Không, đây không phải khí vận. Đây là Tần Minh thiện lương bản tính mang cho hắn phúc vận. Hải quỷ yêu động phủ đã từng cũng có vô số người xuyên Việt trải qua, ai sẽ đi quản cái kia hai cổ hài cốt. Trên bờ biển nhìn thấy hài cốt ôm lấy cầm không phải số ít. Ai lại nguyện ý cho si cầm hài cốt an táng? Còn có cái kia A Như Họa, nàng nghe Tần Minh nói đã từng cứu qua nhân gia, thu được họa tác đem tặng. Đây không phải khí vận. Đây là lão thiên đối với hắn thiện lương tính cách hồi báo. Kiếm linh mắt to như nước trong veo nhìn xem thống khổ khổ sở y nương. Tỷ, thế gian nam nữ thật có chân tình ư. Nàng và hoa niên thật là bi thảm. 30 hít thở sau. Nữ quỷ chậm chậm ngẩng đầu nhìn Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm, nói khẽ. Cảm ơn. Nàng mang theo hai tên ôm lấy hài cốt quỷ anh, từng bước một hướng về bông thuyền đi đến. Nữ quỷ y nương trong miệng nhẹ nhàng rên lên thích ngàn năm ca khúc. Nếu như thế giới quên đi chuyển, quên mang đi cái gì? Ngươi có thể hay không tới bây giờ lưu lại tại nói yêu ta vào cái ngày đó? Lại chờ ta một phút đồng hồ, có lẽ một phút sau nhìn thấy ngươi không bỏ mắt. Chờ Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm đuổi tới bong thuyền lúc liền thấy. Y nương mang theo hai cái hài tử ôm lấy hoa niên thi cốt nhảy xuống biển rộng mênh mông. Trong tích tắc, Tần Minh cảm giác hết thảy chung quanh cũng bắt đầu biến ảo nghiền nát. Hắn biết linh cảnh phải kết thúc. Tần Minh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lam Kiếm Tâm. Lam Kiếm Tâm hai mắt đã khôi phục bình thường. Trong suốt trong đôi mắt mang theo màu xanh thẳm ánh sáng. Tần Minh bắt được tay của nàng, nhẹ giọng ôn hòa nói. Huyền ưng, ngươi đến tột cùng là ai? Huyền ưng ngẩn ra một chút, nghĩ đến chính mình thân phận đặc thù, nghĩ đến chính mình bị thế nhân phỉ nhổ, nàng vẫn lắc đầu một cái. Linh cảnh bắt đầu từng bước nghiền nát. Huyền ưng, vậy ngươi bảo trọng. Ngươi biết thân phận của ta. không cao hứng không vui thời điểm tới tìm ta. Trong đầu Tần Minh Tỏa Thiên Hồ xuất hiện điểm điểm nét chữ. Thu được tinh phách 5 cái. Thu được thần bí công pháp, tinh hải ma kinh, công pháp đẳng cấp không rõ. Mảnh này bị tinh thần băng tinh bao phủ, tinh băng hải nắm giữ quỷ dị sức mạnh khó lường, công pháp này ngưng kết dựng dục mà sinh. Hai quỷ anh tại đáy biển ngẫu nhiên đạt được, cố ý đem tặng. Thu được mạc thất mạc vong linh, thuộc tính, đạo cụ. Chia làm mạc thất linh cùng mạc vong linh. Tách ra nắm giữ, nhưng tại đối phương nguy hiểm lúc khoảng cách xa tiến hành trợ giúp, có thể sử dụng số lần 6 lần. Nữ quỷ y nương đem ngàn năm đối người yêu tưởng niệm biến ảo tại mạc thất mạc vong linh bên trong. Nắm giữ quỷ dị khó lường lực lượng, phát động điều kiện, không biết. Linh cảnh đã nghiền nát. Tần Minh không kịp nói chuyện. Tại linh cảnh triệt để nghiền nát nháy mắt. Hắn đem mạc vong linh nhét vào huyền ưng trong tay. Ma thiên nhai, thiên đạo đại hội. Nửa đường nghỉ ngơi sau. Thiên đạo giáo chủ nhìn về phía Kim Dương Tử cố tình treo chọc một tiếng. Bản tọa thường nghe nói Kim Huynh ra vào muốn mang hỏa lô, thế nào hôm nay không thấy? Kim Dương Tử nhẹ nhàng lật nhất hiệt thư, cười nhạt nói. Cái kia giáo chủ nghe được khẳng định là nói ngoa, gần nhất trên giang hồ có cầm thú truyền ngôn, giáo chủ không nghe nói. Thiên đạo giáo chủ mắt hơi hơi nheo lại. Kim Huynh chỉ là... Có cầm thú nói. Ta Kim Dương Tử đem 12 cầm tinh huyền trư cho hắc hắc. Ta đều có cái này tinh lực, còn muốn hỏa lô làm cái gì? Thoáng chốc. Giáo chủ bị khí đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Bên cạnh Thanh Long bất động thanh sắc. Đứng ở sau lưng nàng Bạch Hổ kém chút cười ra tiếng. Vân Thủy Giao mặt ôm lấy kiếm đứng ở sau lưng Kim Dương Tử, sắc mặt lạnh lẽo cao ngạo. Trong lòng nàng nghĩ đến. Không nghĩ tới đại sư huynh hận đến người tới ác như vậy. Nữ trang giáo chủ trong lòng phi thường tức giận lại vẫn như cũ duy trì trấn định. Chết xem bói, bản tọa nếu không phải vì ngươi trời quẻ, đã sớm làm ngươi. Giáo chủ đứng dậy, cánh tay kéo dài. Chỉ một thoáng toàn trường lặng ngắt như tờ. Các vị, hội nghị tiến hành đến cái này. Phía dưới chúng ta tiến hành biểu quyết, nguyện ý đồng tâm hiệp lực cùng dân bản địa quyết nhất tự chiến, nhất tay. Giáo chủ vừa mới nói xong. Xuân Thu đạo nhân cái thứ nhất nhất tay. Bản đạo kiên quyết cùng cùng chống chọi với dân bản địa. Lạc Hà tiên tử cũng giơ tay lên. Bổn tiên tử cũng đồng ý. Phong Linh đội trưởng trực tiếp hai tay nâng quá đầu. Ta toàn phong đội giơ hai tay tán thành. Rất nhiều tán tu trưởng lão chờ cũng nhộn nhịp nhất tay. Chúng ta đồng ý. Giáo chủ quay đầu nhìn về phía Thanh Long hội trưởng. Thanh Long không do dự. Trực tiếp nhấc tay. Bản tọa khẳng định đồng ý. Tất cả người ánh mắt đều tập trung ở Kim Dương Tử trên mình. Giáo chủ và Thanh Long hội trưởng cũng xoay đầu lại. Kim Dương Tử lật một quyển sách, bình tĩnh nhấc tay nói. Đánh vẫn phải đánh. Tốt. Giáo chủ nửa mặt ngân hồ gương mặt dưới mặt nạ biến đến hưng phấn. Đã tất cả mọi người đồng ý. Cái kia lần này thiên đạo đại chiến. Chúng ta tất cả người xuyên Việt chắc chắn đồng tâm hiệp lực. Đến lúc đó các ngươi tất cả người mang theo vũ khí trang bị lương thực đang dược toàn bộ đều đến ta Ma Thiên Nhai tới, cùng chống chọi với cừu địch. Chờ một chút. Thanh Long tay trái gõ bàn một cái nói. Giáo chủ chỉ sợ là sai lầm, cùng kháng địch cùng toàn bộ đến ngươi Ma Thiên Nhai, đây là hai chuyện khác nhau. Giáo chủ hiện tại càng ngày càng thích đẹp, trong lòng nghĩ cũng đẹp. Giáo chủ hai con mắt bên trong hiện lên một chút lạnh lùng màu máu. Cái kia ngũ hành minh đây. Kim Dương Tử cười nhạt cười. Đem người toàn bộ tập hợp một chỗ. Bị Bạch Khởi đại quân bao vây, còn có đường sống. Vậy được. Giáo chủ lắc lắc tay áo. Thanh Long công hội cùng ngũ hành minh lại thương nghị, về phần cái khác mau chóng đem thành viên mang tới. Không có thương lượng. Lời này hạ xuống. Giáo chủ trên mình cường đại huyết khí tràn ra. Rất nhiều người xuyên Việt trái tim phản phất bị nắm được đồng dạng thống khổ không chịu nổi. Xuân Thu Môn đi theo thiên đạo giáo tác chiến. Toàn phong đội cũng đi theo thiên đạo giáo. Chương 436, Kim Dương Tử, ta hơi làm một kế. Đáy biển vây dết. Giáo chủ Niêm Hoa chỉ bóp lấy ly rượu, lắc lắc màu đỏ chót tay áo. Hắc bạch song sát. An bài mọi người đi nhìn phòng ngự cùng đóng giữ địa hình. Ta cùng Kim Huynh, hội trưởng có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Bên trong. Cái khác rất nhiều tán tu tiểu phái rút lui. Thiên đạo giáo chủ nhìn về phía Kim Dương Tử. Kim huynh, ta cùng Thanh Long hội trưởng quan tâm nhất liền là trời quẻ, còn mời vui lòng chỉ giáo. Kim Dương Tử cầm trong tay quyển sách khép lại, đứng dậy. Hắn khẽ thở một hơi. Thiên cơ một loại không thể để lộ, nhưng ta cũng không nguyện nhìn thấy người xuyên việt hủy diệt. Hắn đi đến cửa chắn nhìn xem bên ngoài khắp trời đầy sao. Tối nay giờ tí, thiên đạo chi khí yếu kém nhất thời gian, hiểu quẻ. Đa tạ Kim huynh. Kim Dương Tử hơi hơi lắc lắc tay áo, mang theo Vân Thủy Giao đi ra cửa. Thanh Long mang theo Bạch Hổ đi theo rời khỏi. Đại sảnh lâm vào yên tĩnh lờ mờ, giáo chủ lẳng lặng ngồi tại trước bàn, mặt mũi tràn đầy âm tà. Vù. Hắc bạch song sát xuất hiện tại sau lưng. Hắc sát cầm sạch sẽ ly, cắt chính mình lòng bàn tay dọc đầy máu tươi cho giáo chủ dâng lên. Giáo chủ, đã dựa theo mệnh lệnh của ngài, sắp xếp xong xuôi. Hảo, mượn lần này thiên đạo đại chiến đem bọn hắn tập hợp một chỗ, sau khi chiến đấu kết thúc, cũng không cho bất kỳ môn phái nào tán tu rời khỏi, toàn diện quy thuận ta thiên đạo giáo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giáo chủ cái này dương mưu có thể nói là lợi hại, mượn thiên đạo đại chiến để bọn hắn tụ tập, miễn có thể sau còn muốn từng nhà đi thống nhất. Chỉ là cái này ngũ hành minh cùng Thanh Long công hội. Luận thực lực, hai nhà bọn họ gộp lại đều không kịp ta thiên đạo giáo một nửa. Thiên đạo đại chiến kết thúc, bản tọa sẽ lợi dụng binh lực ưu thế đem ngũ hành minh cùng Thanh Long công hội bao bọc vây quanh. Nhất thống giang hồ, duy ngã độc tôn. Ha ha ha. Ma thiên nhai. Thiên đạo giáo chữ thiên số một khách phòng. Kim Dương Tử đem gian nhà xung quanh bày lên cấm chế. Hắn ngồi tại bên lò lửa, một tay nắm lấy lò lửa nhỏ, một tay lật lên quyển sách. Ở trước mặt hắn đứng đấy một bộ bạch y Vân Thủy Giao. Đại sư huynh, vừa mới ta tại Ma Thiên Nhai đi lòng vòng, nghe được Phong Linh đội trưởng mấy người nghị luận. Nói là thiên đạo giáo phải thừa dịp lấy thiên đạo đại chiến đem mặt khác môn phái chiếm đoạt. Bọn hắn biết cũng không có cách nào phản kháng. Kim Dương Tử lật nhất hiệt thư, lại bưng lên bên cạnh chén trà nhấp một miếng, phong khinh vân đạm. Đại sư huynh, ta đang cùng ngươi nói chuyện, thiên đạo giáo lòng lang dạ thú, ngươi đến tột cùng nghe hay chưa nghe đến? Nghe được. Nghe được ngươi một điểm phản ứng đều không có. Sư muội muốn sư huynh có phản ứng gì? Ngươi. Ngươi liền đối tin tức này không cảm giác chấn kinh. Có cái gì chấn kinh? Kim Dương Tử cười nhạt cười. Đã sớm đoán được. Ngươi đã sớm đoán được. Vậy làm sao bây giờ? Đại sư huynh, thiên đạo giáo trên mặt nổi thực lực đều có trên vạn người, vụng trộm còn không biết rõ bao nhiêu. Nếu như đến lúc đó thật muốn chiếm đoạt, ta ngũ hành minh cùng Thanh Long công hội e rằng. Sẽ không. Thế nhưng nhân gia người nhiều như vậy. Đến lúc đó vây khốn chúng ta làm sao xử lý? Người nhiều. Ha ha. Vậy liền hơi là một kế, khiến người khác biến ít một chút. Nguy cơ chẳng phải tự nhiên hóa giải. Vân Thủy Giao. Đại sư huynh kia muốn làm thế nào? Thiên cơ bất khả lộ. Vân Thủy Giao tức giận trừng mắt liếc Kim Dương Tử. Nàng lại thần sắc lo lắng nói. Còn có chuyện, kiếm cửu sư huynh ở đâu tới tin, nói đã tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành truyền ra ca dao, nữ đế dường như rất gấp, đã phái người đi Bất Dạ Trấn. Nữ đế đã đi, ngươi lo lắng cái gì? Đại sư huynh. Vân Thủy Giao nắm lấy Vô Trần Kiếm ngồi vào trên ghế, tuyệt sắc trên mặt tràn đầy lo lắng. Ta đang nhớ chúng ta có thể hay không biến khéo thành vụng. Nguyên lai thiên đạo giáo cùng Thanh Long công hội cũng không biết đại diễn quốc sẽ có rồng, chúng ta đột nhiên thả quy mô ca đi ra, nữ đế lại chạy đến bờ biển đi tìm. Vạn nhất thiên đạo giáo cùng Thanh Long công hội thật tin có rồng, đem mục tiêu hoài nghi thả ta đệ tử trên mình, vậy hắn sau đó chẳng phải là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Kim Dương Tử cầm trong tay quyển sách buông xuống, ngẩng đầu nhìn Vân Thủy Giao. Không nghĩ tới sư muội hiện tại suy nghĩ vấn đề ngược lại cẩn thận. Đại sư huynh, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Sư huynh xem như nhìn ra, chỉ cần dính đến ngươi đệ tử Tần Minh. Ngươi nghĩ đều là rất đủ mặt. Đại sư huynh, sư muội ta thật không muốn để ý đến ngươi. Tốt tốt tốt. Ngươi vừa rồi nói cũng không có gì khó khăn, ta hơi là một kế là đủ. Vân Thủy Giao. nàng trợn to mỹ lệ hai con ngươi. Đại sư huynh, ta nghe Kiếm Cửu sư huynh nói, ngươi phía trước là tại hoàng đế bên cạnh xem bói. Ngươi sẽ không phải là độc sĩ a? Ha ha ha. Kim Dương Tử sang sảng cười một tiếng, lập tức thở dài nói. Không giống với lúc trước. Lúc đầu ta thuận theo thiên đạo, mới đến Thủy Chung. Mà bây giờ, lại muốn cùng cái này thiên đạo đấu. Nguyên La nhìn tinh thần chỉ phương hướng, bây giờ cái này quỷ dị thời tiết, hàng dạ thành tối tăm không mặt trời, tinh quang thành khắp trời đầy sao, nhìn cái quỷ nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.